Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1247, lớn người chơi. Thượng, kỳ thật Trần Tấn đã sớm tại mọi người đều biết tránh thuế thánh địa quần đảo Virgin. Mở tài khoản, đồng thời đăng ký công ty, mà Tiang cần công ty. Thì thuộc về quần đảo Virgin Tấn Hàm công ty 100% cổ phần khống chế công ty. Tại không đến thời gian một năm bên trong, Tiang cần công ty điên cuồng kiếm lấy mấy chục ước đô la lợi nhuận. Toàn bộ đều chảy vào Tấn Hàm công ty. Sau đó, khoản tiền này lại thông qua Tấn Hàm công ty phía dưới rất nhiều bao gia công ty. Thu mua đại lượng ngân hàng cổ phiếu. Trên thực tế, trước mắt Trần Tấn đã là Lạc Thành nhiều người ngân hàng cổ đông một trong. Mặc dù hắn có cổ phần còn vô cùng ít ỏi tương đương nhưng là phố uôn vì hắn tranh thủ đến mới máy móc xé. Tại tiếp theo thời gian một năm bên trong, Trần Tấn chậm lại từ trong nước dẫn lưu hộ khách tài nguyên nghiệp vụ. Lại mượn nhờ phố uôn nhiều người danh tiếng, điên cuồng khuếch trương thực thể phân công ty. Chỉ cần y nguyên có từ trong nước tới dẫn lưu, Tiang cần công ty liền sẽ không thiếu khuyết đầu tư. Thế là một năm về sau, toàn bộ Gia Châu chủ yếu thành thị trung cao cấp cộng đồng đã bị Tiang cần công ty xuyên khắp cờ xí. Không chỉ có như thế, Trần Tấn thậm chí còn chế tạo hoàn toàn mới bất động sản giao dịch hình thức. Bởi vì chỉ có đăng ký trong danh sách người đại diện có thể hành nghề. Cho nên điên cuồng khuếch trương cửa hàng về sau, mặc dù Tiang cần công ty như cũ tại điên cuồng nhận người. Nhưng mà, có được Gia Châu hành nghề tư cách người đại diện đã cơ hồ đều tại hắn dưới trướng. Cái này cũng liền khiến cho vốn nên gay cấn cạnh tranh giữa đồng nghiệp. Bởi vì tất cả mọi người trong mâm bánh gato đều đầy đủ đút hắn no nhóm. Cho nên Tiang cần công ty chẳng những không có từ cao tốc khuếch trương bên trong đi hướng suy yếu. Tương phản, mà là có càng tăng mạnh hơn thế lũng đoạn địa vị. Nhất là bị Trần Tấn chỉnh hợp ngân hàng trái quyền tài sản. Bởi vì giá cả tiện nghi mà thâm thụ thị trường truy phùng. Trong năm ấy, chẳng những rõ rệt tăng lên lượng giao dịch, thậm chí còn bởi vì lượng giao dịch tăng lên. Mà kéo động Gia Châu giá phòng biên độ nhỏ dâng lên. Đây là một kiện tất cả mọi người chuyện vui ngân hàng xử lý trái quyền tài sản. Tăng lên tiền mặt lưu. Thế là liền có thể cung cấp càng nhiều tài chính dùng cho vay. Lại lợi tức còn có biên độ nhỏ hạ xuống. Đương cục dựa vào bất động sản giao dịch mà tăng thu nhập đại lượng thu thuế. Thế là có càng nhiều tiền có thể xúc tiến thành thị phát triển. Tiang cần công ty tự nhiên là chuyển cái bát đầy bồn doanh. Trong một năm lợi nhuận đã đạt đến mấy chục tỷ đao. Trong đó trong nước dẫn lưu lợi nhuận chỉ chiếm không đến 30%. Còn lại thì đều là nước Mỹ bản thổ hai tay phòng giao dịch. Trọng yếu nhất chính là chủ thuê nhà bán ra phòng ở. Hộ khách bởi vì giá thị trường tăng mà mua phòng. Đồng thời người đại diện đã kiếm được tiền thuê. 18 tháng, Trần Tấn đi vào nước Mỹ 18 tháng về sau. Hắn bị Gia Châu cùng Lạc Thành đương cục, trao tặng hai lớp tối xí nghiệp ưu tú nhà thưởng, cùng kiệt xuất nhất người đầu tư thưởng. Mà lúc này, coi như tại phố Uôn, Trần Tấn cũng đã là cái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Cơ hồ tất cả tư bản cự đầu đều nghĩ đầu tư Tiang cần công ty, mượn nhờ loại hình thức này lẫn lộn toàn bộ nước Mỹ bất động sản. Từ đó đạt tới lại một lần cắt rau hẹ mục đích. Nhưng là, Trần Tấn từ đầu đến cuối đều không có mở ra cái miệng này từ. Thẳng đến, một ngày nào đó trong đêm khuya, Đoạn Hoài Cương cho hắn đánh tới một cái điện thoại, lúc ấy đã là năm 2015 tháng 10. Liên quan tới đương cục đời tiếp theo lão đại tuyển cử đã tại hừng hực khi thế tiến hành ở trong. Mặc dù tại năm 2008 liền tham tuyển qua Cela nữ sĩ tại năm nay ngóc đầu trở lại. Đồng thời thanh thế to lớn, vô cùng có khả năng trở thành nước Mỹ lịch sử thượng đệ nhất vị vô Meno. Một, nhưng mà nửa đường giết ra tới Xuyên Đồng lại lấy Hắc Mã Chi Tư, cấp tốc trở thành lôi cuốn người ứng cử. Đoạn Hoài Cương cho Trần Tấn gọi điện thoại mục đích cũng ngay tại đây. Vô luận là Xê La vẫn là Xuyên Đồng, làm đột nhiên quật khởi Trung Quốc, đều phải bắt đầu làm chuẩn bị. Thế là, năm 2015 ngọn nguồn, Trần Tấn chủ động đi Phố Uôn, bắt đầu Tiang Cần công ty đưa ra thị trường sắp xếp công việc. Năm 2016 tháng 6, Tiang Cần công ty tại Wall Street chỗ gõ chuông, chính thức treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Đồng niên tháng 11, Xuyên Đồng thành công được tuyển, Đoạn Hoài Cương lại một lần nữa gửi điện thoại Trần Tấn. Ngôn ngữ ở trong có chút không che giấu được vui sướng. Chỉnh lý sự tình, hẳn là để chỉnh lý nhà tới làm. Hết lần này tới lần khác lại là một cái nhà tư bản được tuyển. Lúc ấy Đoạn Hoài Cương nói như vậy, này lại là nước Mỹ suy bại bắt đầu. Mặc dù kế hoạch mới vừa vặn chân chính bắt đầu, nhưng là ngươi nhất định phải bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Đừng quên, Hoa Hạ quốc tịch ta còn giữ lại cho ngươi đâu. Trần Tấn mỉm cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Cúp điện thoại, Tiang Cần công ty đưa ra thị trường về sau, thị trị một đường đi cao. Trần Tấn mượn nhờ từ thị trường chứng khoán bên trong thu hoạch đại lượng tài chính. Rốt cục bắt đầu bước ra Gia Châu địa bàn, bắt đầu nghĩ đến Nữ Châu, Phật Châu, Hoa Phủ, Nam Bắc Caro Châu các loại nước Mỹ đông bờ biển Tây bên trên. Những cái kia có thị trường sinh động độ Châu Phủ xuất phát. Mặc dù tại cất bước giai đoạn gặp một chút khó khăn, nhưng là lúc này Tiang Cần công ty đã là nước Mỹ rất nhiều tư bản cự đầu lợi ích thể. Cho nên tại cường thế tư bản thế lực đàn áp dưới, trải qua ban sơ cản trở về sau, Tiang Cần công ty một đường hát vang tiến mạnh. Lúc đó Tiang Cần công ty đỉnh phong thị trị cao tới 8.000 ước đao. Nhưng mà Trần Tấn lấy khuếch trương làm lý do, ngoại trừ chút ít chia hoa hồng bên ngoài, đem tất cả tài chính đều dùng để thu mua ngân hàng cổ phiếu. Làm như thế cách làm, tự nhiên là vì lại làm người trọng tài lại làm vận động viên. Làm Tiang Cần công ty trở thành nhiều người nổi danh ngân hàng đại cổ đông về sau. Xử lý trái quyền tài sản nghiệp vụ, liền từ vắt sữa công lắc mình biến hóa thành chủ nông trường, lợi nhuận tự nhiên không thể cho ngày thì thầm. Tiang Cần công ty đã thành sạch nợ quyền tài sản chủ yếu xử trí mới, lại trở thành chủ yếu tất cả mọi người. Thế là Trần Tấn cách làm này đạt được tư bản ủng hộ. Đồng thời tại trên thị trường đại thế làm cao Tiang Cần công ty cổ phiếu. Cùng lúc đó, đã trở thành nhiều người ngân hàng cổ đông Tiang Cần công ty. Cũng mượn từ khổng lồ tài chính cung ứng, đến tiến thêm một bước khuếch trương công ty quy mô cùng thực lực. Mấy năm ở giữa, Tiang Cần công ty liền lớn mạnh đến có thể cùng Microsoft, Amazon loại hình khoa học kỹ thuật cỗ bầy khoát tay chặn lại cổ tay thực nghiệp cỗ. Loại cục diện này, tại mấy năm trước là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới. Thậm chí liền ngay cả lúc ấy Xuyên Đồng hợp lý tuyển, phía sau cũng có Emmanuel gia tộc mượn nhờ Tiang Cần công ty cường đại tài chính thực lực nguyên. Nhân, 3 năm về sau năm 2018, làm Trung Quốc cùng nước Mỹ ở giữa mậu dịch cạnh tranh từ ma sát dần dần tiến vào gay cấn lúc. Trần Tấn từ thẻ lục cư dân chính thức chuyển thành nước Mỹ công dân. Cứ việc tuyên thệ thời điểm, để hắn cơ hồ buồn nôn, nhưng là vì đạt tới một cái tiếp cận với nghiêng trời lệch đất mục đích, Trần Tấn chỉ có thể lựa chọn chịu nhục. Khi hắn lấy được nước Mỹ hộ chiếu lúc, bởi vì thân phận đặc thù cùng cực lớn đến cơ hồ không thể địch nổi tư bản thực lực, thậm chí trở thành nước Mỹ tài chính thự đặc thù cố vấn. Nhờ vào đó thân phận, Trần Tấn cũng tham dự rất nhiều mậu dịch cạnh tranh ở trong quyết sách chế định. rất nhiều lần trở thành ma sát người chế tạo, mà Trần Tấn càng là triệt để trở thành một cái người nước Mỹ. Người đứng bên cạnh hắn liền càng không có cách nào lý giải hắn. Bao quát ban sơ cùng đi đến nước Mỹ rất nhiều người, đều tại những năm này ở giữa dần dần nản chí, rời đi nơi này về tới Trung Quốc, liền ngay cả Trần Du đều bị Trần Tấn phái trở về Trung Quốc. Tiếp nhận Tấn Hàm tập đoàn nghiệp vụ, làm Trần Tấn đạp vào hắn nhân sinh tài phú cùng quyền thế đỉnh phong lúc. Bên người còn lại, cũng chỉ có Ngô Tiểu Quân cùng cha Mộc Lâm hai người người. Cô gia, quả nhân, cũng nguyên nhân chính là đủ loại này nguyên nhân. Trung Quốc những cái kia nguyên bản đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Phụng như thương nghiệp chi thần nhân nhóm, cũng dần dần từ sùng bái biến thành cừu thị. Trần Tấn biến thành một cái, phản bội hết thảy người. Thẳng đến, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?